Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 377. Ưu hóa song thành. Hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác. Cộng đồng nghiên cứu nhiệt độ cao thể plasma kỹ thuật. Bây giờ đã bị toàn cầu quan tâm. Thảo luận nhiệt độ kéo dài không giảm. Bởi vì là lần thứ nhất có dân doanh xí nghiệp tham dự đến được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu. Hơn nữa, nhà này xí nghiệp cũng là đề tài độ cao nhất hành quân kiến công ty. Trên Internet, TV tin tức bình luận tiết mục đều ở tranh luận hành quân kiến công ty nghiên cứu phát minh được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Sự tình, ngoại giới phi thường náo nhiệt. Tân Hải trong thành phố cũng ở cuồn cuộn sóng ngầm. Được khống phản ứng hạt nhân sự tình đưa tới toàn cầu người quan tâm. Gần một quãng thời gian, Tân Hải thị vọt tới không ít ngoại giới nhân viên. Có một ít người xuất hiện không đứng ở hành quân kiến công ty tổng bộ xung quanh hoạt động, cũng gây nên Tân Hải thị an toàn bộ ngành chú ý. Không mấy ngày, Tân Hải thị cục thành phố ngay ở cục thành phố trên mạng đối với ngoại giới công bố tin tức. Bắt được 6 tên nhân viên gián điệp, trong đó 2 tên đảo quốc tạ, 2 tên Nam Triều Tiên tạ, còn có 2 tên không có đối ngoại công bố thân phận. Tin tức vừa ra, ở thế giới phạm vi bên trong đưa tới sóng lớn mênh mông. Hành quân kiến công ty cùng viện khoa học mới tuyên bố hợp tác không lâu. Tân Hải thị cục thành phố nhanh như vậy liền tuyên bố bắt được nhân viên gián điệp. Này rõ ràng là đang cảnh cáo một ít có ý đồ riêng người. Mọi người dồn dập suy đoán, những này nhân viên gián điệp đều là nhằm vào hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác hạng mục mà đến. Nhưng mà, tình huống thật không biết được. Đảo quốc cùng Nam Triều Tiên ở ngoài, giao bộ, cũng ngay đầu tiên đáp lại, yêu cầu Hoa Hạ thả người. Được nhưng là không đến nơi đến chốn đáp lại. Trong lúc nhất thời, có nhân viên gián điệp lẻn vào Tân Hải thị tin tức. Ở Tân Hải thị truyền ra, không ít người cũng bắt đầu thần kinh căng thẳng. Một ít quần chúng phát hiện khả nghi nhân viên, đều tự phát báo án. Bên ngoài náo nhiệt, cùng Trần Mặc không quan hệ, hắn vẫn là chăm chú đang nghiên cứu lên. 6 tên nhân viên gián điệp, xem ra rất nhiều, kỳ thực cũng không nhiều. Đó chỉ là bạo lộ ra mấy cái, núp trong bóng tối nhân viên gián điệp, còn không biết có bao nhiêu. Những kia lợi hại cơ cấu tình báo gián điệp, hiện tại cũng không phát hiện một cái, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Vì lẽ đó Trần Mặc đối với nhân viên gián điệp, vẫn là nâng một cái tâm nhãn, bởi vì những người kia không biết ẩn núp ở đâu. Hơn nữa, lúc nào sẽ xuất hiện cũng không biết. Số 1 lầu vật lý bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc chính nhìn giữa đại sảnh toàn tức hình chiếu, tinh hoàn, trang bị vận hành. Khoảng thời gian này, Trần Mặc đều đang không ngừng hoàn thiện, tinh hoàn, trang bị thiết kế, trải qua khoảng thời gian này tối ưu hóa. Thiếu hụt cũng càng ngày càng nhỏ. Chính đang Trần Mặc suy nghĩ thời điểm, Mặc nữ toàn tức hình chiếu liền rơi vào bên cạnh hắn, mở miệng nhắc nhở: Mặc ca ca, tinh hoàn trang bị đã ưu hóa xong thành, cần thí nghiệm trang bị chính thức vận hành, bắt được cụ thể số liệu mới có thể tiến một bước tối ưu hóa. Tốt, bảo tồn cuối cùng tối ưu hóa thiết kế, Trần Mặc nói rằng, đem tinh hoàn linh kiện thiết kế cho ta một phần. Đặc thù vật liệu linh kiện bản thiết kế cần bỏ vào sao? Chúng ta có thể chính mình sản xuất linh kiện, cũng không cần bỏ vào. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, tốt, Mặc nữ đồng ý. Không một hồi, một cái người máy liền cầm một khối ổ cứng di động USB, đi tới, đưa cho. Trần Mặc nắm vững vàng bàn, cởi thí nghiệm trường bao giờ đi phòng thí nghiệm. Hiện tại, tinh hoàn, trang bị đã đến mô phỏng thí nghiệm có thể làm được tối ưu hóa nhất. Như cần cải tiến, thì cần muốn cụ thể trang bị vận hành số liệu, mà trang bị, thì cần muốn phòng nghiên cứu kiến tạo hoàn thành, mới có thể kiến thiết. Hiện đang nghiên cứu chính giao do Hạch Công nghiệp tập đoàn bên kia khởi công. Còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng thiết bị lọc cần trạng thái lỏng kim loại vật liệu cũng chính đang hợp thành kiểm tra. Trừ tinh hoàn, trang bị thiết kế, cái khác cần thiết đặc thù vật liệu, ở đã cho đến kỹ thuật bên trong, đều có phương pháp phối chế. Có phương pháp phối chế cho mặc nữ hợp thành. Phương diện này cần hắn bận tâm sự tình không nhiều. Sau đó muốn thể plasma phòng nghiên cứu kiến tạo hoàn thành, hắn mới có thể tiến một bước kiến tạo tinh hoàn, tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. A, chủ tịch tốt. Trần Mặc mới vừa vào Triệu Mẫn văn phòng, chính đang Triệu Mẫn cửa phòng làm việc Lam Khê hơi kinh ngạc. Tiểu Ngư đây? Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư trống rỗng vị trí hỏi. Nàng mới vừa nắm một phần văn kiện đi nhân sự bên kia sắp xếp tổng giám đốc bàn giao công tác, còn chưa có trở lại. Lam Khê nói rằng, ân, đi hướng hai chén trà đi vào. Trần Mặc căn dặn Lam Khê sau, trực tiếp tiến vào Triệu Mẫn văn phòng. Hiếm thấy a, quản lý công nghiệp Trạch Nam cũng sẽ đích thân qua tới chỗ của ta. Triệu Mẫn nhìn thấy Trần Mặc đi vào, mở miệng cười, tìm đến ta, vẫn là đến tìm được ngươi rồi Tiểu Ngư. Tìm được ngươi rồi. Trần Mặc ở trên ghế salon ngồi xuống, tiếp nhận Lam Khê mang tiến vào nước trà. Lam Khê rời phòng làm việc, thuận lợi đem Triệu Mẫn văn phòng cửa lớn mang tới. Hiện tại đang bận công việc gì? Xem xét năng lượng hạt nhân công ty nhân viên quản lý. Triệu Mẫn cũng ở Trần Mặc trên ghế xa lon bên cạnh ngồi xuống. Tìm tới bao nhiêu? Có điều, đều là một ít nguồn năng lượng công ty tầng quản lý nhân viên. Phỏng chừng muốn tìm săn đầu người công ty giúp chúng ta đào người. Đoạn thời gian gần đây về, nước hải quy cùng tư liệu không chính xác nhân viên cũng không muốn dùng. Trần Mặc nhắc nhở một câu. Hiện tại toàn thế giới đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai nhà cộng đồng thành lập Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn, tuyệt đối sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu ẩn núp mục tiêu. Trần Mặc không thể không như vậy nhắc nhở. Tốt, Triệu Mẫn lập tức rõ ràng Trần Mặc ý tứ, gật đầu đáp ứng. Dù sao đoạn thời gian gần đây chuyện đã xảy ra, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Hiếm thấy lão bản tự mình tìm đến ta, là có chuyện quan trọng gì? Trần Mặc lắc đầu cười cợt, lấy ra một cái phần cứng đưa cho Triệu Mẫn. Đây là tinh hoàn, trang bị linh kiện, người cho Hạch Công nghiệp tập đoàn đặt hàng. Nhường bọn họ dựa theo thiết kế yêu cầu sản xuất một nhóm các loại phòng nghiên cứu kiến tạo thành công, trực tiếp lắp ráp tinh hoàn, tiết kiệm một chút thời gian. Triệu Mẫn tiếp nhận phần cứng, để vào văn phòng két sát bên trong, đi trở về trên ghế salon ngồi xuống. Hiện tại thí nghiệm hoàn thành, có một kết thúc, bước kế tiếp cần muốn tiến hành thí nghiệm mới có thể tiếp tục, chính là nghiệm chứng tinh hoàn trang bị thực tế số liệu. Phòng nghiên cứu vừa mới khởi công, hoàn thành còn phải cần một khoảng thời gian. Tinh hoàn kiến tạo cũng muốn phòng nghiên cứu hoàn thành mới có thể tiến hành. Vì lẽ đó trước tiên đem linh kiện gia công đi ra, đến thời điểm trực tiếp lắp ráp. Trần Mặc nói rằng, viện khoa học bên kia nhân viên nghiên cứu lúc nào lại đây? Ta cần muốn an bài lâm thời phòng nghiên cứu sự tình sao? Triệu Mẫn trở lại trên ghế salon ngồi xong, rót một chén nước đưa cho Trần Mặc. Tạm thời không cần, viện khoa học hiện tại có khoa học đảo siêu vòng thí nghiệm. Còn có cái khác chính đang kiến thiết tokamak trang bị. Lĩnh vực này, chuyên nghiệp nhân tài thiếu là hiện trạng. Chúng ta hiện đang nghiên cứu không xây xong, bọn họ sẽ không phái đoàn đội lại đây. Hơn nữa, gần nhất Tân Hải thị không thế nào thái bình. Núp trong bóng tối con chuột cũng không có thiếu. Những kia nhân viên nghiên cứu làm đều là tuyệt mật công tác, không thể tùy tiện xuất hiện ở công ty chúng ta lâm thời sắp xếp phòng nghiên cứu cùng nơi ở. Vậy, kế tiếp khoảng thời gian này chẳng phải là không chuyện gì? Làm sao có khả năng không có chuyện gì? Tinh hoàn, trang bị nghiêng thiết bị lọc vật liệu do người máy ở hợp thành. Ta cần chính là kiểm tra những tài liệu kia. Còn muốn nghiên cứu mấy cái chơi vui món đồ chơi. Cái gì món đồ chơi? Lại là cái kia cái gì tráng dương dược? Phong, ngực dược. Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Trần Mặc, ngoặc kép gạch nối chấm than. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.